Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414 cửa thứ 3. 3. Ngô Thanh Thiển đối với Tam Kiếm mời cũng lược cảm ngoài ý muốn. Vô luận như thế nào loại này thời điểm nguyện ý vươn viện thủ. Cũng chứng minh bọn họ là thật muốn cùng chính mình giao hảo. Các ngươi còn cần vài người. Ngô Thanh Thiển không có lập tức đồng ý. Mở miệng hỏi một câu. Tam Kiếm nghe nàng hỏi như vậy giật mình. Ánh mắt quét quét nàng bên cạnh Sa Đồng Đồng. Chúng ta 7 người bố trí cái này chiến trận nhiều nhất chỉ có thể gia nhập một người. Nếu là người vượt qua đế hạn liền sẽ xuất hiện rất lớn sơ hở, hắn cũng không có lừa gạt Ngô Thanh. Thiển, bọn họ chiến trận gia nhập Ngô Thanh Thiển còn có thể duy trì. Nhưng nếu là Sa Đồng Đồng cũng gia nhập tiến vào, kia phòng ngự liền sẽ xuất hiện một sơ hở rác, đến lúc đó bị yêu thực nhóm liên hợp công kích, sẽ làm bọn họ lâm vào nguy cơ, bằng không lấy Sa Đồng Đồng thân phận, bọn họ nếu có thể có biện pháp, cũng sẽ không để ý nhiều mang một người. Ngô Thanh Thiển đã đoán được đáp án, rốt cuộc nàng cũng nhìn ra được tới 7 người chiến trận người nhiều ngược lại là trói buộc. Xin lỗi, ta muốn cùng bằng hữu cùng nhau. Các ngươi trước hướng đi, Sa Đồng Đồng nghe được Ngô Thanh Thiển cự tuyệt Tam Kiếm nói ngẩn người. Trong lòng có loại nói không nên lời chấn động. Tiểu Ngô, ngươi cùng bọn họ đi thôi. Ta vốn dĩ đối lần này sấm quan liền không báo bao lớn hy vọng. Có thể sấm đến cửa thứ 3 ta đã thỏa mãn, Sa Đồng Đồng vỗ vỗ Ngô Thanh Thiển bả vai. Cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Ngươi nhớ rõ phải vì ta thắng được những cái đó tiền đặt cược thì tốt rồi, Ngô Thanh Thiển thấy. Sa Đồng Đồng trong mắt toàn là chân thành, không có chút nào miễn cưỡng. Biết cái này bằng hữu là giao đúng rồi. Các nàng tính tình đều thực hợp đối phương ăn uống. Không cần, ngươi cùng ta cùng nhau, Ngô Thanh Thiển lắc đầu. Ngữ khí kiên định, Tam Kiếm thấy Ngô Thanh Thiển uyển cự chính mình. Thái độ kiên định. Trong lòng không khỏi xem trọng nàng vài phần, cũng không có cảm thấy nàng bởi vì bằng hữu từ bỏ ra nhập chính mình một phương chiến trận cách. Làm ngốc, ngược lại thực thưởng thức như vậy hành sự tác phong. Mặt khác 6 người ngay từ đầu cũng chỉ là bởi vì Ngô Thanh Thiển tiềm lực rất lớn mới tưởng giao. Hảo, hiện tại thấy nàng như vậy giảng nghĩa khí. Không khỏi nhiều ra một cổ nhận đồng cảm ơn đi nhưng bọn họ hiện tại đối phó khởi yêu thực vây. Không tới đã bắt đầu cố hết sức, thật sự không có biện pháp mang lên 2 người, chỉ có thể xin lỗi. Vậy các ngươi cẩn thận, Tam Kiếm tiếc hận nói một câu. Nhanh chóng cùng mặt khác 6 người hướng phía trước phóng đi. Sa Đồng Đồng thở dài, trắng Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào như vậy chết cân não, có thể quá một người tính một người. Hà tất 2 người đều dừng bước ở chỗ này, nàng trong lòng tràn ngập ấm áp đồng thời lại cảm thấy. Xin lỗi, nếu không phải nàng liên lụy, Ngô Thanh Thiển là có thể gia nhập 7 kiếm khách chiến trận nhằm phía đỉnh núi. Nhưng cùng Ngô Thanh Thiển ở chung trong khoảng thời gian này tới nay, nàng vẫn là biết đối phương tính tình, quyết định sự tình rất khó sửa đổi. Nếu không nàng càng nguyện ý Ngô Thanh Thiển lựa chọn cùng 7 kiếm khách hợp tác hướng quan. Chính mình cùng lắm thì chờ lần sau sấm quan. Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái liền nhìn ra Sa Đồng Đồng ý tưởng. Duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu. Tưởng cái gì đâu, ai nói chúng ta hai muốn dừng bước ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Sa Đồng Đồng tuy rằng mắt lộ ra ra một tia hy vọng. Bất quá đáy lòng lại không có yên lòng, 2 người bọn nàng đều là linh vương tu vi, nếu như bị vài cọng ngang nhau tu vi yêu thực vây quanh còn có thể thoát thân. Nhưng một khi lâm vào mấy chục cây yêu thực vây công, vậy có tánh mạng chi nguy, chỉ là mỗi lần Ngô Thanh Thiển đều phảng phất có thể sáng tạo ngoài ý muốn cùng kỳ tích. Nàng lại không khỏi sinh ra một loại mạc danh tín nhiệm cùng hy vọng. Ngô Thanh Thiển đối Sa Đồng Đồng nháy nháy mắt cười nói. Ngươi quên ta ở địa cung đoạt bảo chung được đến một kiện đồ vật. Sa Đồng Đồng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt lượng kinh người. Đúng vậy, ta như thế nào quên kia đem đàn cổ. Hết chương.